Cửu Tiêu, chương 630, Đoạt Linh Tần Phù. Góc truyện audio.com, nghe Tần Giáp lời nói, Phương Quý một trái tim cũng không khỏi đến hơi trầm xuống, âm thầm ngưng tụ lực lượng. Liền ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận Tần Giáp lần này cách làm là thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản từ trên tình thế nhìn, lưu tại Long Cung là sớm muộn một con đường chết, đi Đông Thổ cũng có thể có một chút hy vọng sống, nhưng hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới Tần Giáp thế mà từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới tật mang chính mình đi Tần gia. Hắn chỉ là muốn đem chính mình từ Long Cung dẫn ra, sau đó tìm thuận tiện hắn hành động địa phương trực tiếp tước đoạt phân thân của mình mà thôi. Có thể mấu chốt là đến tột cùng cỡ nào thù oán mới đáng giá hắn làm như thế. Coi như muốn tước, đoạt cũng phải trước dỗ dành chính mình đi Đông Thổ rồi nói sau. Trong lòng vội vàng nghĩ đến, hắn đã liều mạng bắt đầu điều động pháp lực của mình, đến lúc này, từ không có khả năng làm mà chờ chết. Nhưng không nghĩ tới, vô luận hắn pháp lực như thế nào thi triển, đều giống như âm u đầy tử khí, lại hoặc là nói thế mà không giống như là chính mình, tại kim triện kia chiếu dọi xuống, hắn tất cả pháp lực đều phản bội chính mình, ngược lại giống như là cái dây thừng một dạng, đem hắn một mực trói lại, loại cảm giác này mười phần uy diệu, pháp lực của hắn cùng hắn thần thông không thể tách rời, mà thần thông của hắn, lúc này thì thành người khác. Mẹ nhà hắn Tần gia con rùa. Nhìn qua Tần Giáp khuôn mặt giống như cười mà không phải cười kia, Phương Quý có chút không cười được, trong lòng chính xác lên tức giận. Mà, trông lấy Phương Quý khuôn mặt kinh sợ kia, Tần Giáp lại là thấp giọng nở nụ cười, tựa hồ tâm tình trước nay chưa có thoải mái. Vô luận là Viễn Châu lần thứ hai trông thấy Phương Quý lúc hay là tại Long Cung gặp hắn lúc, hắn đều khí khó mà xuống nghẹt. Một ít thời điểm, hắn thậm chí lúc nào cũng nhớ tới chính mình lần thứ nhất gặp Phương Quý lúc bộ dáng, khi đó hắn chỉ cảm thấy đây là một cái nông thôn đứa nhà quê, mặc dù mỗi lần vừa nói, liền để cho mình cảm giác hết sức tức giận, nhưng lại cảm thấy lấy thân phận của mình cùng dạng này một tên nhà quê sinh khí thực sự có chút hoang đường, cho nên, hắn bình sinh hiếm thấy không cùng hắn so đo, giờ cao đánh khẽ, sau đó cứ như vậy buông tha hắn. Nhưng hắn bây giờ, dị thường hối hận lúc ấy quyết định kia. Bây giờ muốn đoạt Phương Quý phân thân quyết định, là hắn. Làm xuống tới cũng xác thực cùng bọn hắn nguyên kế hoạch không hợp. Ngay từ đầu trong kế hoạch bọn hắn xác định Phương Quý bây giờ có thể khống chế đầu kia tiểu long, liền dự định đem Phương Quý cùng một chỗ tiếp về Đông Thổ đi. Thế nhưng là sắp đến đầu đến, hắn chợt nghĩ đến một chuyện khác, bây giờ đem tên này tiếp trở về Đông Thổ, như vậy hắn sẽ là thân phận gì? Hắn có thể hay không vẫn là không biết lượng sức, cảm thấy mình một tên ăn mày người như vậy, có tư cách cưới Tần gia tiểu thư. Trong lòng hắn, một mực có cái bóng ma phiêu tán không đi. Đó chính là Mạc Cửu Ca tại Viễn Châu lúc vì Phương Quý cầu thân sự tình. Khối kia khắc Mạc Cửu Ca kiếm văn vách đá, bây giờ đã đưa vào lão tổ tông chỗ phía sau núi. Mà đối mặt cử chỉ cầu thân hoang đường đến cực điểm kia, lão tổ tông thế mà không có lập. Tức liền cự tuyệt, tại Tần Giáp nghĩ đến, lão tổ tông khẳng định vẫn là sẽ cự tuyệt, lão nhân gia ông ta làm sao có thể để tiểu Lý Nhi gả cho khỉ hoang này. Thế nhưng là vạn nhất đâu, Tần Giáp nghĩ đến điểm này, liền cảm giác trong lòng lo lắng. Thế là hắn cũng tại lúc này, bỗng nhiên ý thức được kỳ thật có cái tốt hơn phương pháp giải quyết. Hắn tại sao muốn dẫn hắn trở về? Chỉ dẫn theo hắn tu luyện ra được thần thông chi linh không thể a phù bảo có thể tước đoạt thần thông của hắn kia, đã trong một tháng này, đưa đến trên tay của hắn, là dùng đến dự phòng vạn nhất. Nói cách khác, các lão tổ tông cũng đã làm xong để hắn tước đoạt đứa nhà quê này trên thân thần thông chuẩn bị, vậy mình làm cũng không tính là gì, nhất là thần thông này là Tần gia là pháp, chỉ cần mình mở miệng, vậy những người khác cũng không dám nói cái gì. Thế là, hắn liền thật làm như vậy. Cỡ nào mỹ diệu một sự kiện, không chỉ có trừ đi cái này để cho mình không thoải mái gai, còn vì gia tộc lập xuống đại công. Bây giờ nghĩ đến, hắn trên mặt ý cười càng đậm, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Cũng theo ngón tay hắn khẽ động, Phương Quý thể nội bỗng nhiên có từng tia kim quang nhảy lên, hướng ra phía ngoài chảy ra, đó là thần thông của hắn cộ hóa, lúc này, chính hắn tu luyện ra được thần thông, thế mà thật giống như là biến thành vật ngoài thân, sau đó bị Tần Giáp kim phù khống chế, giật giật giống như là có chính mình sinh mệnh cùng ý nghĩ đồng dạng, muốn thoát đi nhục thân của mình, chạy đến Tần Giáp trong tay đi. Thế gian này tại sao có thể có bực này tà dị pháp? Một mực coi là Phương Quý đều cảm thấy khi còn bé lấy được cửu linh chính điển này. Là chính mình tạo hóa lớn nhất, nhưng hôm nay có thể nghĩ đến thế mà cho mình chôn xuống mối họa lớn nhất. Vượng tài, lai bảo, cảm thấy loại cảm giác toàn thân xé rách đồng dạng kia, Phương Quý trên mặt còn tại cười, chợt há miệng hét lớn. Lúc này cả người hắn đều giống như bị một mực trói buộc, bởi vì hắn pháp lực vốn là trải rộng toàn thân, cho nên hắn cũng cảm giác toàn thân đều bị trói lại, căn bản không có chỗ trống để né tránh, đừng nói phản kháng, thậm chí ngay cả cái đầu ngón út đều dẫn ra không được. Vô luận là tự thân chân ý cũng tốt, quy nguyên bất diệt thức cũng được, đều hoàn toàn không có khả năng tồi động đứng lên. thế là hắn dùng hết toàn lực chỉ muốn hô lên một cái tên tới. Vô luận là anh đề cũng tốt, tiểu lai bảo cũng tốt, chỉ cần bọn hắn lĩnh hội chính mình ý tứ, liền có thể hỗ trợ, nhưng hắn không nghĩ tới chính là chính mình mở miệng ra, nhưng lại bỗng nhiên một chút thanh âm cũng không phát ra được. Không có ích lợi gì. Tần Giáp nhìn xem Phương Quý, nhẹ giọng cười nói, Tần gia pháp thâm ảo huyền diệu, vượt qua lý giải của ngươi, lúc này có một nửa ngươi, đều tại ta trong khống chế, vừa lúc hay là con tiểu long này nhận chi làm chủ một nửa kia, cho nên ngươi bây giờ chỗ dựa gì đều không có, lại nói trắng, ngươi cũng bất quá là mượn ta Tần gia pháp mới có hôm nay điểm ấy con uy phong, nhưng không có ta Tần gia pháp. Hắn cười lạnh, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Vừa nói chuyện, hắn đã đột nhiên năm ngón tay liên đạn, băng băng vài tiếng giòn vang vang lên. Phương Quý thể nội đau nhức kịch liệt giống như là nhục thân tách rời, đạo đạo kim quang lóe sáng, thế mà đã bị hắn kéo ra sơ qua. Một bên, tiểu mẫu Long Ngao Tâm thấy một màn này, đã lớn kinh thất sắc nghiêm nghị kêu to, muốn xông lên, mà Long Cung ba ngốc cũng khổ khổ bất bình, ngược lại không phải bởi vì Phương Quý, mà là lấy thân phận của bọn hắn, khi nào nhận qua khi dễ giường này, muốn nhảy dựng lên phản kháng, nhưng là có vị lão giả áo xám kia tại khí cơ rung động cũng đã đem bọn hắn chân áp tại đương trường, ngay cả đầu ngón út đều không động được nửa phần. Mấy vị khác đông thổ thiên kiêu, lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem, trên mặt đã có chút vẻ mong mỏi. Phương Quý trong lòng sinh ra một loại không cách nào hình dung cảm giác bất lực, tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị một đạo phù trấn áp. Càng là không thể tin được, chẳng lẽ hôm nay chính mình liền giải thích ở nơi này. Sau đó cũng liền tại hắn ý nghĩ này thăng lên lúc trong lòng của hắn. Bỗng nhiên có chút bỗng nhúc nhích, tựa hồ, đạo phù kia mượn hắn thần thông của mình khốn trụ hắn, nhưng lại có cái gì là phù này khốn không được. Phương đạo hữu, ngươi ở đâu? Cũng là vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa, vang lên hét lớn một tiếng. Tiếng quát kia như vậy vang dội cũng là như thế đột ngột, khiến cho trong động phủ này tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Vội vã quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa trong thủy để có người thi triển thần thông bơi tới, hắn nhìn không thấy bây giờ bị lão tu áo bào cho kia áo choàng che lấp tới địa phương, tự nhiên cũng không nhìn thấy động phủ này, nhưng hắn tựa hồ biết cái gì thế mà cũng chỉ tại vị này địa vực chung quanh bơi qua bơi lại, một bên du lịch một bên lo lắng kêu to, đó cơ hồ đã là kéo cuống họng đang kêu. Là người Bắc vực, hắn làm sao lại? Tới đây, đồng thổ chúng thiên kiêu nhìn xem ra hỏa lưng còng kia xuất hiện, đều là kinh hãi. Sau đó lão giả áo xám kia quát khẽ nói, hắn như vậy hô to, sẽ đem Long Chủ dẫn tới nơi này tới, một khi Long Chủ tới gần. Nói đến đây, hắn đã mất rảnh giảng kỹ, bỗng nhiên lật bàn tay một cái, liền muốn một đạo thần thông đánh đi ra. Lấy tu vi của hắn, hẳn là có thể tại mạnh đà tự phát ra cái gì một chút tiếng vang trước đó, liền đem hắn triệt để diệt sát. Phương đạo hữu, ngươi ở đâu? Nhưng hắn đạo thần thông này còn chưa đánh ra, liền bỗng nhiên một nơi khác cũng vang lên một tiếng kêu gọi. Tức đại công tử từ một phương hướng khác bơi tới, một bên du lịch một bên kêu to, đó hận không thể để người trong thiên hạ đều nghe thấy. Tại sao lại tới một cái? Đồng thổ chúng thiên kiêu, lúc này đã cả kinh một trái tim đều. Muốn nhảy ra ngoài, mà vị lão tù áo bào cho kia, lông mày càng là ngưng tụ thành một cái u cục chính là hai cái, hắn cũng có thể tiện tay gạt bỏ, có thể mấu chốt địa phương ở chỗ, hắn nâng lên tinh thần, hướng ra phía ngoài quét tới, sau đó nhìn về hướng mặt khác mấy cái phương hướng. Sắc mặt càng âm lãnh lên, cơ hồ không cho phép hắn chần chờ, liền bỗng nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Quý một chút, nói ta để bọn hắn vào, ngươi biết nên nói như thế nào. Theo thanh âm hắn rơi xuống, đã vạt áo khẽ nhúc nhích mảnh địa vực này, lộ ra một cái khe hở nho nhỏ. Mà đông thổ vị nữ tiên tử xanh biết quần áo kia hiểu ý, thân hình nhẹ nhàng, thẳng lướt tới, nhỏ giọng kêu lên, ở chỗ này. Nghe được thanh âm của nàng, tức đại công tử bọn người đồng thời đại hỉ, cũng đồng thời im lặng, sau đó bọn hắn liền vội gấp hướng. Về phía này bơi tới, lách mình ở giữa tiến nhập áo choàng bao phủ chi vực kia, sau đó liền cũng nhìn thấy trong động phủ đông thổ thiên kiêu các loại bối phận cùng Tần Giáp mặt đối mặt đứng đấy, ở giữa treo lấy một đạo kim phù Phương Quý, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Ngươi quả nhiên ở chỗ này, tức đại công tử hưng phấn cười, liền muốn tiến lên đón tới. Phương Quý đã có chút bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tức đại công tử cùng mạnh đà tử sẽ xuất hiện ở chỗ này. Càng nhất thời nghĩ không hiểu là bọn hắn là thế nào tới. Bất quá lúc này hắn có thể hay không nói đến ra nói đến khác nói, những người khác đã giúp hắn hỏi. Một vị dáng người khôi ngô đông thổ thiên kiêu tiến lên một bước ngăn cản tức đại công tử cùng mạnh đà tử, nhìn một chút ngoài động phủ thần. Sắc trên mặt đã đủ bố sát cơ, thấp giọng quát nói, các ngươi làm sao lại tới đây, còn có hay không những người khác đi theo các ngươi tới. Chúng ta như thế nào đi vào nơi này? Tức đại công tử nghe thanh âm của hắn tựa hồ sững sờ cười nói, đương nhiên là đến cứu Phương đạo hữu. Câu nói này trả lời rất đơn giản, lại lập tức khiến cho trong động phủ, đông thổ thiên kiêu đều sửng sốt. Mà tức đại công tử thì là cười hướng Phương Quý nhìn sang, nói, lão Phương, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta liền mỗi ngày chỉ mới nghĩ lấy gõ long tộc đòn chúc đem ngươi sự tình gốc dạ này đem quên đi đi, lừa đảo là thật trong một tháng này tại bắc vực khắp nơi phân bảo bối cũng là thật nhưng một mực âm thầm thương lượng, như thế nào đem ngươi từ long tộc trong tay vớt đi ra, đó mới là chủ yếu nhất ngược lại. Là không nghĩ tới, hắn giống như là hoàn toàn xem không hiểu trong động phủ này túc sát chực chực có tiếng mà nói, ngươi thế mà cùng người khác chạy trước đi ra cách chương.